Chương 341, Thần Quốc Tân Quý. Trong lúc nhất thời, Khương Ly trong đầu xuất hiện triển diệu cùng tu thần nở rộ sán lạn nụ cười răng rấp, hình ảnh kia thật lâu vung đi không được. Khương Ly. Không biết qua bao lâu, Lạc Thanh âm thanh đem Khương Ly theo trong hồi ức tỉnh lại. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lạc Thanh, Lạc Thanh nụ cười cùng trong hồi ức hai người trên mặt giống nhau như lúc. Chuyện quá khứ, chúng ta không cách nào cải biến, cho nên đừng lại ấy nấy. Lạc Thanh no y Khương Ly cười nhạt một tiếng, luôn luôn năng nôn thiện đạo nàng, lại có không biết nên nói cái gì thời điểm. Đem ánh mắt rời, Khương Ly nhìn trước mắt hai tòa thanh mộ, đột nhiên nói, cỏ quá dài, ta đi tu sửa một cái. Nói, nàng hướng triển diệu mộ đi đến, không dùng thần lực, cũng không hề dùng thuật pháp, mà là dùng một đôi tay, tỉ mỉ vì hắn trừ bỏ cỏ dại. Lạc Thanh không có ngăn cản Khương Ly hành vi, bởi vì trong lòng nàng rõ ràng, chỉ có để Khương Ly làm như vậy, mới có thể để cho Khương Ly có thế tiêu tan trong lòng ấy nấy. Bạch mã thế gia hủy diệt, đối với Hạo Tuấn Thần Quốc đến nói, tựa như là một cái thân thể dài ưu ác tính bệnh nhân, cuối cùng nhịn đau đem ưu ác tính khoét ra, mặc dù mất máu, hao tổn chút tinh khí. Thế nhưng không có ảnh hưởng đến căn bản, QNZ ngăn cản ưu ác tính khuếch tán. Hạo Tuấn Thần Quốc thiếu, chỉ là Bạch mã thế gia, mà không phải là Bạch mã doanh. Bạch mã doanh bên trong tướng sĩ, cũng không phải là đều tin Bạch mã. 10 ngày bên trong, Hạo Tuấn Thần Quốc đối với quy hàng Bạch mã doanh tướng sĩ, tiến hành nghiêm khắc trải vớt, đem Bạch mã thế gia dư đảng toàn bộ thanh trừ. Sau 10 ngày, Khương Ly tiếp vào thần đô đến ý chỉ, để nàng trở về thần đô một chuyến. Tiếp vào ý chỉ về sau, Khương Ly tiến về thần đô. Vốn cho rằng, lần này triệu kiến, chỉ là nàng. Lại không nghĩ, chờ nàng nhìn thấy quốc chủ thời điểm, vợ y ma phát hiện thần quốc bên trong mặt khác doanh đại soái đều đích thân tới. Những người này, có chút nàng nhận biết, nhưng đại đa số, nàng cũng còn chưa thấy qua. Thế nhưng, đối với bọn hắn đến nói, Khương Ly cái tên này, những năm này, thực sự là nghe được quá nhiều lần. Làm Khương Ly đến gần cung điện lúc, tầm mắt của bọn hắn đều rơi vào trên người nàng. LN đầu tiên, liền để cái này thân kinh bách chiến đại soái bọn họ, lộ ra kinh diễm cùng kinh ngạc biểu lộ. Những cái kia chưa thấy qua Khương Ly người, sợ rằng không nghĩ tới, những năm này thần quốc bên trong chạm tay có thể bỏng tân quý nhân vật, vậy mà còn nắm giữ dạng này một tấm được trời ưu ái mê hồn dung mạo. Dạng này yêu dã tuyệt mỹ nữ tử, hẳn là giấu vào trong thâm cung thật tốt chịu mến. Lại không nghĩ, nàng vợ ơ y ma nắm giữ lợi hại như thế thiên phú và tu vi, bằng thực lực của khởi. Thích soái, nghe nói người này từng tại trong thiên long doanh hiệu lực bây giờ, nàng đã cùng chúng ta bình khởi bình tọa, trong lòng ngươi có hay không từng có hối hận Thích Dung bên người, một vị chữ thiên đầu đại soái truyền âm hỏi. Thích Dung lần nữa nhìn thấy Khương Ly, trong lòng vốn là đang cảm thán, QNZ đồng thời cảm thấy vui mừng, nghe được cái này có chút cười trên nỗi đau của người khác, hắn không nhịn được nhìn về phía người bên cạnh, cười nhạt một tiếng, trả lời một câu, nàng có thế có hôm nay phiên này thành tựu, ta sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ. Hắn nói lời này, để lên tiếng trước đại soái, đành phải lộ ra ngượng ngùng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Không nhìn bốn phía từng đạo dò xét ánh mắt, Khương Ly đi tới quốc chủ trước mặt dừng lại. Bạch mã thế ra sự tình, Khương soái không thể bỏ qua công lao, hôm nay, đem chư vị gọi tới, chính là muốn tuyên bố một việc. Quốc chủ tại Khương Ly sau khi tới, mới mỉm cười mở miệng. Khương Ly khỏe miệng hơi kéo một cái, cụp mắt không nói. Đối phó bạch mã thế ra sự tình, cùng nàng có bao nhiêu quan hệ tất cả đều là quốc chủ kế hoạch tốt, nàng bất quá là dựa theo kế hoạch làm việc thôi. Bạch mã thế ra bạch mã nghĩa, còn có thiếu chủ bạch mã trạch thiên, đều là đa chết ta y Khương Ly chi thủ. Mà bây giờ, bảy quốc đại chiến vẫn còn tiếp tục, bạch mã doanh không có, nhưng đã từng hiệu lực bạch mã doanh các tướng sĩ vẫn còn ở đó. Bạch mã thế ra ý đồ mưu phản sự tình, cùng bọn hắn không có bao nhiêu liên quan, cho nên, ta cẩn thận suy nghĩ về sau, quyết định đem những người này đều nhập vào thiên chúng doanh, hiệu lực tại Khương soái dưới trướng, mà thiên chúng doanh phòng thủ khu vực, QNZ bao quát phía trước bạch mã doanh trô đóng giữ địa phương. Quốc chủ nói ra quyết định của mình. Quyết định này, nhìn như không có cho Khương Ly ban thưởng gì, nhưng trên thực tế, lại làm cho thiên chúng doanh thực lực bạo tăng, thay đổi phía trước thiên chúng doanh hạng chót tình huống. Bởi vì, lúc đầu bạch mã doanh chiến lược, vốn là gần với thiên long doanh phía dưới. Nguyên bản, thiên chúng doanh liền được xưng là kiệu binh doanh, không có chút nào chiến lực có thể nói. Khương Ly tiếp nhận về sau, vì cũng là nắm giữ có thế đối kháng Bạch Mã Thế Gia lực lượng, cũng không có lòng cái gì tranh đoạt chiến lược đệ nhất quân doanh. Cho dù là Thiên Chúng Doanh đánh mấy lần thắng trận, để mọi người lau mắt mà nhìn một chu tờ, thế nhưng tại những này đại soái trong lòng, vẫn như cũng là tương đối khinh thị. Mà gần đây, quốc chủ quyết định này mới ra, Thiên Chúng Doanh chiến lược bạo tăng, còn có ai lại tiếp tục khinh thị quốc chủ anh minh. Bất quá, cái này Bạch Mã Doanh dù sao cũng là phản nghịch tù binh, cùng Thiên Chúng Doanh sát nhập, không biết những người này có thể hay không sinh thêm sự cố. A Thiên Khôi Doanh đại soái trước tiên mở miệng. Đối với những binh mã này, trong lòng của hắn cu nở dê thèm ăn rất, lại không nghĩ, hắn mới ngửi được mùi thịt, thịt liền bị bưng đến Khương Ly trước mặt. Nghe được hắn lời này, Khương Ly tại quốc chủ phía trước giống như cười mà không phải cười mở miệng, hàn soái là muốn nói, ta không có năng lực quản chế những này tù binh còn là hàn soái quên, những này tù binh tuyệt đại bộ phận đều là bị ta Thiên Chúng Doanh chỗ tù binh. Ta cũng không phải là ý này. Thiên Khôi Doanh hàn soái ngước mắt nhìn quốc chủ một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, lui trở về. Quốc chủ ánh mắt, tại mọi người trên thân từng cái xét qua, đem đám người trầm mặc đều xem tại tầm mắt. Lại nói, còn có chuyện thứ hai, đi qua Bạch Mã Thế Gia một chuyện về sau, ta cảm thấy nếu là tại đóng cửa tự trị, thực sự là có không ít tệ nạn. Cho nên, ta quyết định, từ ngày hôm nay, còn lại Tam Đại Thế Gia, bao quát chữ Thiên Tám Doanh một chút tướng lĩnh, đều muốn đến khác biệt quân doanh bên trong trực luân phiên. Trực luân phiên là con tin đi. Khương Ly ánh mắt theo tầm mắt xét qua, tùy tiện xem thấu quốc chủ tâm tư. Đương nhiên, quốc chủ trong lời nói này hàm nghĩa, người ở chỗ này, không có người nào là không rõ ràng. Chỉ bất quá, tại vừa vặn ra Bạch Mã Thế Gia sau đó, có ai dám phản đối trong đó, nhất không dám phản đối, chính là còn lại ba cái thế gia. Quốc chủ lời ấy cực diệu, ta Tức Mặc Gia nguyện ý dẫn đầu chấp hành cái này quyết định. Quốc chủ, nữ nhi của ta Tức Mặc Thấm, có thể hay không điều đến Thiên Khôi Doanh bên trong như thế phối hợp, để Khương Ly không nhịn được ghé mắt nhìn về phía Tức Mặc Sở phương hướng. Nàng đều có chút hoài nghi, hắn có phải hay không đã sớm cùng quốc chủ thương lượng xong. Ha ha ha, Tức Mặc đại soái quả nhiên là trung trinh người. Nếu như thế, liền để Tức Mặc Thấm đi Thiên Khôi Doanh đi. Quốc chủ thư A Cơ No Y mặt khác đại soái, nhìn thấy lúc này, còn có cái gì không rõ nhộn nhịp phụ họa, nhất là còn lại hai đại thế gia, càng là tranh nhau tỏ thái độ. Quốc chủ, ta nguyện quốc chủ, ta cu nở dê nguyện ý một mảnh náo nhiệt, không có quan hệ gì với Khương Ly. Nàng cái này thần quốc tân quý, không có cái gì con tin có thế phái, cái kia thần bí bối cảnh, quốc chủ cu nở dê lòng dạ biết rõ, hoài nghi ai cũng không dám hoài nghi nàng.